người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 409, tỷ tỷ có phải hay không muốn chết mất rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tử Di nhất thời một cái giật mình, vội vàng theo trong thư phòng chạy ra ngoài. Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di đột nhiên đi ra, cũng liền bận bịu đẩy xe lăn đi theo ra ngoài. Trên ghế salon, Nhị Bảo nhìn lấy chính mình cái kia đã bởi vì bị phỏng, có vẻ hơi phát hồng tay, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Bảo, các ngươi thế nào? Dương Tử Di còn chưa tới đến trong phòng khách liền vội vàng dò hỏi. Nhị Bảo nước mắt vốn là tại trong hốc mắt đảo quanh, đột nhiên nghe thấy mụ thanh âm, nhất thời thì khóc lên. Dương Tử Di rất mau tới đến trong phòng khách, nhìn lấy trên ghế salon Nhị Bảo chính đang khóc lóc. Đại Bảo cùng Tam Bảo, một bộ tay chân luống cuống bộ dáng. Dương Tử Di liền vội vàng đem Nhị Bảo ôm vào trong lòng, vội vàng an ủi. Bảo, không khóc, mụ tới, làm sao vậy, là ngã xuống sao? Phen này động tĩnh, cũng kinh động đến đang chuẩn bị ngủ Đường Du Mẫn, Dương Chi Hủy, Lâm Chí Hòa, Dương Vĩ Thành bọn người. Thậm chí Tư Ninh công quán bên trong những cái kia quản gia còn có người hầu gái. Phu nhân, người hầu gái lúc này cũng lấy ra y dược Dương, đi tới Dương Tử Di bên này. Đường Du Mẫn các nàng tại qua trên đường tới, cũng đụng phải Lâm Hiên, liền đẩy ngồi tại trên xe lăn Lâm Hiên, cùng đi đến trong phòng khách. Chuyện gì xảy ra, ba, nhìn đến ba tới, Đại Bảo cộc cộc mà tiến lên, ủy khuất lắp bắp nói. Đúng, thật xin lỗi, muội, tay muốn bị hư, ô, tỷ có phải hay không muốn chết mất. Đại Bảo nói không rõ, Tam Bảo cũng tại nức nở, trong lúc nhất thời các đại nhân không hiểu ra sao. Sau cùng Lâm Hiên tỉ mỉ phát hiện trên đất dị thương. Các bảo, các ngươi đang làm cái gì, tại sao muốn đi động nước nóng đâu. Ba, không phải đã nói, không thể chính mình đến lái nước nóng sao? Sẽ bị nóng đến, Nhị Bảo ngươi có phải hay không bị nóng đến rồi? Ô, ba, Nhị Bảo ghé vào mụ trong ngực ủy khuất lộ ra được chính mình tay nhỏ tay. Đau, tiên sinh, phu nhân, ta mang đến y dược Dương, có thể cho đại tiểu thư xử lý một chút bị phỏng. Người hầu gái cầm lấy y dược Dương, đi tới, đi vào Dương Tử Di bên cạnh của bọn hắn. Dương Tử Di gật đầu, tại y dược Dương tìm được thuốc. Quảng cáo, tìm được bên trong về sau, giúp Nhị Bảo bôi thuốc. Thừa dịp Dương Tử Di tại giúp Nhị Bảo bôi thuốc, Lâm Hiên nhìn lấy Đại Bảo Tam Bảo, ôn nhu dò hỏi. Các ngươi không là chuẩn bị ngủ sao? Ba, thật xin lỗi. Ba, chúng ta biết sai. Đại Bảo Tam Bảo cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi. Ba, không trách các ngươi ba, tha thứ các ngươi. Lâm Hiên nhẹ nhàng sờ lấy hai đứa bé kim đậu đậu, một bên Dương Chi Hủy thì với tay cầm mấy chương khăn giấy. Chờ Dương Chi Hủy giúp bọn nhỏ đem nước mắt lau khô về sau, Lâm Hiên tiếp tục hỏi, cho nên. Các ngươi đến cùng đang làm gì đấy? Chúng ta thấy được ba, mụ tại thân ái. Đại Bảo nhỏ giọng nói, Lâm Hiên biểu lộ nhất thời lúng túng, đồng thời, đã cho Nhị Bảo thoa thuốc Dương Tử Di, nghe được các bảo mà nói lúc cũng sắc mặt phát hồng. Dương Chi Hủy cùng Đường Du Mẫn ánh mắt vi diệu nhìn lấy hai vợ chồng. Các ngươi, Tử Di à, vợ chồng các ngươi cảm tình tốt là một chuyện tốt, nhưng là Tiểu Hiên thương tổn còn chưa xong mà. Ta đã biết, mẹ, Dương Tử Di đều nhanh mắc cỡ chết được. Lúc này, Đại Bảo nói tiếp, bà ngoại nói ba, mụ thân ái thời điểm, không thể quấy rầy. Nhưng là chúng ta cũng muốn cùng cha mẹ thân ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tam Bảo nhận lấy lời nói gốc giả. Mỗi lần ba, mụ thân ái thời điểm thì không để ý tới bảo. Lời nói này, tiểu gia hỏa ủy khuất vô cùng. Sau đó thì sao rồi? Lâm Hiền bất đắc dĩ thở dài một hơi, một bàn tay đập tại trên mặt mình, biểu thị hắn đã không có mắt thấy. Sau đó, chúng ta muốn cho ba pha trà. Đại Bảo bẹp miệng, ba mỗi lần đọc sách đều sẽ uống trà, chúng ta cho ba đem trà đưa qua, ba liền sẽ cùng chúng ta thân ái. Cho nên nói tiểu gia hỏa này nhóm liền muốn lấy chủ động pha trà cho hắn. Thiên, Lâm Hiên nhìn lấy ngã trên mặt đất ly pha lê, bởi vì chất lượng đủ cứng cho nên cái ly cũng không có hư mất. Đến ở trong đó trà bánh, thật lớn, trọn vẹn là bình thường pha một bình trà cần thiết lượng gấp 4-5 lần. Lũ tiểu gia hỏa hoàn toàn không biết nên lấy bao nhiêu trà này đáng quý. Kết quả, Nhị Bảo ngươi tại ngược lại nước nóng thời điểm liền bị nóng đến rồi. Ba, đau, Nhị Bảo khổ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Đến ba nhìn xem, Lâm Hiền đem Nhị Bảo theo Dương Tử Di trong ngực nhận lấy, để ở trước ngực, sau đó cầm bốc lên nàng phấn nộn tay nhỏ nhìn một chút. Tuy nhiên đã thoa thuốc nhưng là nguyên bản tinh tế tỉ mịt tay nhỏ lúc này vẫn là đỏ lên một mảnh, nhìn Lâm Hiền đau lòng hỏng. Các bảo bảo, ba ba cảm ơn các ngươi cho ba ba pha trà a, bất quá về sau loại chuyện này không cần làm, các ngươi còn nhỏ, dùng nước nóng rất dễ dàng bị nóng đến, về sau không thể lại đụng máy đun nước nóng nha. Biết ba ba ta sai rồi. Về sau sẽ không, bọn nhỏ tranh thủ thời gian gật đầu cam đoan. Sau cùng, Đường Du Mẫn cùng Dương Chi Huỳ chuẩn bị mang bọn nhỏ đi ngủ. Trước khi đi, ba ba, mụ mụ, có thể thân ái nha. Lũ tiểu gia hòa quay đầu nhìn lấy hai vợ chồng. Sau đó người một nhà thân ái. Cái này hài lòng các bảo bảo lúc này mới cộc cộc chỗ theo nãi nãi cùng bà ngoại ngoan đi ngủ cảm giác. Quảng cáo, cha, các ngươi cũng đi ngủ đi. Quản gia, các ngươi cũng đi ngủ đi. Mọi người gật gật đầu, cũng rời đi. Đợi đến mọi người đi về sau, Dương Tử Di đỏ bừng mặt, hai mắt thấm ướt mà nhìn xem Liễu Lâm Hiên. Lão công, làm sao bây giờ nha, mắc cỡ chết được. Bị mẹ các nàng, còn có cha bọn họ, thậm chí trong nhà quản gia, người hầu gái bọn họ tất cả đều biết. Cái này có cái gì đâu, chúng ta có thể là vợ chồng. Thế nhưng là, Dương Tử Di vẫn là cảm giác ngượng ngùng không chịu nổi, sau cùng hung hăng trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Nói tóm lại, tại ngươi vết thương lành trước kia, không cho phép muốn chuyện xấu. Ngươi bỏ được a, đáng giận. Dương Tử Di đương nhiên không nỡ. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Đây, Dương Tử Di gật gật đầu, đẩy Lâm Hiên ngồi đấy xe lăn, sau đó cùng một chỗ về tới trong phòng ngủ. Đi vào trong phòng ngủ, Dương Tử Di giúp đỡ Lâm Hiên, để hắn tốt nằm ở trên giường. Đem xe lăn để ở một bên về sau, Dương Tử Di bắt đầu đổi lấy đồ ngủ. Đổi xong về sau, lúc này mới cũng nằm ở trên giường. Phốc vẩy, các bảo bảo đêm hôm khuya khoát cho ngươi pha trà, cũng không sợ ngươi uống về sau, buổi tối ngủ không được. Vừa mới nằm ở trên giường, Dương Tử Di liền nghĩ tới vừa mới ba tên tiểu gia hỏa chuẩn bị nhiều như vậy lá trà, hơn nữa còn là trà bánh, dòng dã một cái trà bánh. Muốn là Lâm Hiên thật uống nhiều như vậy lá trà pha trà, đoán chừng một đêm đều ngủ không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lũ tiểu gia hòa, biết cái gì, bọn họ chỉ biết là muốn cho ba ba pha trà, thế nhưng là lại không biết rốt cuộc muốn phao bao nhiêu cho nên một mạch trực tiếp đem trà bánh ngâm mình ở bên trong. Bất quá còn tốt nhị bảo bị phỏng không phải rất nghiêm trọng, tin tưởng qua một hai ngày, liền tốt. Cách chương.